Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 237, giết ngươi thì như thế nào? Hoàng Cực Thánh Địa phái ra thám tử, cuối cùng bị Tần Dịch ngăn ở trên một viên tinh cầu vô danh. Tần Dịch đi lên liền không có lưu thủ, trực tiếp giết sạch Hoàng Cực Thánh Địa tu sĩ, chỉ để lại vị thiếu chủ kia Lãnh Mộ Bạch. Hệ thống nhiệm vụ yêu cầu Tần Dịch giết sạch tất cả thám tử. Tần Dịch đương nhiên sẽ không lưu thủ, lưu lại Lãnh Mộ Bạch cũng không phải bởi vì Tần Dịch nhân từ, mà là hắn ác thú vị phát tác, cho Lãnh Mộ Bạch một cái nói di ngôn cơ hội, làm cho người tuyệt đối không ngờ rằng chính là Lãnh Mộ Bạch vậy mà quỳ xuống đất hướng Tần Dịch cầu xin tha thứ. Ngay cả tôn nghiêm cũng không cần, Lãnh Mộ Bạch thế nhưng là Hoàng Cực Thánh Địa thiếu chủ. Thân là sao mà cao quý, Lãnh Mộ Bạch cái quỳ này thế nhưng là ngay cả cha của hắn mặt mũi đều vứt sạch. Nếu là Hoàng Cực Thánh Địa thánh chủ biết chuyện này, còn không biết sẽ tức thành bộ dáng gì. Van cầu người buông tha cho ta đi, chỉ cần bắt được ta liền có thể tìm ta lão cha đưa yêu cầu, ngươi muốn cái gì đều có thể. Lãnh Mộ Bạch quỳ gối Tần Dịch trước mặt, không ngừng hướng Tần Dịch dập đầu, trong miệng nói một chút cầu xin tha thứ. Chỉ là nhìn xem hắn bộ kia hình dáng thê thảm, dù ai cũng không cách nào nghĩ ra được, người này lại là Hoàng Cực Thánh Địa thiếu chủ. Tần Dịch bị Lãnh Mộ Bạch biểu hiện cho làm mộng, hắn coi là giống Lãnh Mộ Bạch loại người này, nhiều ít vẫn là muốn chút mặt mặt, dù sao cũng là Hoàng Cực Thánh Địa thiếu chủ. Hắn đại biểu thế nhưng là Hoàng Cực Thánh Địa, cùng sau lưng của hắn vị kia thánh chủ, nhưng ai có thể tưởng đến hắn đã vậy còn quá sợ chết. Ngay cả quỳ xuống đất cầu xin tha thứ loại chuyện này đều có thể làm được. Nói trắng ra kỳ thật cũng không kỳ quái, đừng nhìn Lãnh Mộ Bạch bình thường biểu hiện đều rất ưu tú, nhưng đó là tại cha của hắn che chở phía dưới. Một khi độc lập đối mặt nạn sinh tử quan, Lãnh Mộ Bạch liền lộ ra chân diện mục. Hắn cũng chỉ là không có lớn lên hài tử, tâm tính phương diện thật quá kém. Ta để cho ngươi nói di ngôn, cũng không phải để cho ngươi cầu xin tha thứ. Tần Dịch lạnh lùng nhìn xem Lãnh Mộ Bạch nói ra, không có chút nào buông tha hắn ý nghĩ, lưu hắn một cái mạng chó. Cố nhiên có thể hướng vị kia thánh chủ muốn tiền chuộc, có thể điểm này chỗ tốt là không cách nào thỏa mãn hắn. Dù sao song phương đã kết thù, Tần Dịch sớm muộn đều muốn đi đối phó Hoàng Cực Thánh Địa. Đến lúc đó chỗ tốt gì Tần Dịch lấy không được, còn phải thông qua tiền chuộc phương thức thu hoạch được. Người nói những cái kia chỗ tốt ta không có hứng thú. Đồ vật muốn, ta thói quen chính mình đi lấy. Tần Dịch trực tiếp cự tuyệt Lãnh Mộ Bạch đề nghị, gãy mất hắn sau cùng suy nghĩ, căn bản cũng không cần cầm Lãnh Mộ Bạch áp chế cha của hắn. Muốn cái gì Tần Dịch có thể chính mình đi lấy. Nghe được Tần Dịch lời nói về sau, Lãnh Mộ Bạch kêu khóc kêu lên, không, không cần, chấm ngoặc kép. Lãnh Mộ Bạch triệt để hỏng mất, trên mặt nước mắt nước mũi chảy ngang, nhìn qua vô cùng chật vật, làm trễ nải lâu như vậy, ngươi cũng nên chết đi. Tần Dịch chậm rãi giơ lên cánh tay, đối với Lãnh Mộ Bạch tuyên án tử hình. Ngay tại Tần Dịch chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo quang mang màu trắng đột nhiên trên người Lãnh Mộ Bạch nở rộ. Một cái đạo mơ hồ hư ảnh xuất hiện tại Lãnh Mộ Bạch bên người. Đó là một vị người mặc đạo bào màu trắng trung niên nhân. Thông qua trên người hắn tản ra khí tức, Tần Dịch có thể cảm giác ra hắn thực lực rất mạnh, vượt xa Tử Phủ Thánh Địa những thần quân kia, so Tử Phủ Thánh Địa thần quân còn mạnh hơn. Vậy hắn chính là một vị trong truyền thuyết siêu giai thần quân. Đây là có người lưu tại trên người hắn bảo mệnh pháp thuật. Tần Dịch nhìn trước mắt cái bóng mờ kia, rất nhanh liền nhận ra đây là cái gì. Hoàng Cực Thánh Địa thiếu chủ đi ra chấp hành nhiệm vụ, vị kia thánh chủ khẳng định đến lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu không, nếu là xuất hiện ngoài ý muốn, con của hắn chẳng phải là chết chắc. Tần Dịch trước mặt đạo hư ảnh này chính là một loại bảo mệnh pháp thuật. Tại thời khắc mấu chốt sẽ tự động xuất hiện, có được thả thuật giả một nửa thực lực. Pháp thuật thời gian kéo dài có hạn, kết thúc về sau hư ảnh liền sẽ tiêu tán. Loại này bảo mệnh pháp thuật uy lực, quyết định bởi tại thả thuật giả thực lực, mà xuất hiện ở trước mặt Tần Dịch đạo hư ảnh này. Nếu như không có đoán sai, chính thức vị kia hoàng cực thánh địa thánh chủ, trung niên đạo nhân hai mắt nhìn chằm chằm Tần Dịch nói ra. Tại hạ Lãnh Vô Thanh, ngươi chính là Tần Dịch đi. Hoàng cực thánh địa đương nhiệm thánh chủ tên là Lãnh Vô Thanh, là một vị uy tín lâu năm tiên phẩm chân thần, thực lực vô cùng cường đại. Thậm chí có truyền ngôn nói, Lãnh Vô Thanh đã ma đến đạo thần kỳ một bên, lúc nào cũng có thể đột phá. Hừ, trách không được dám đem con trai mình phái ra, nguyên lai còn có loại chuẩn bị ở sau này. Tần Dịch cười lạnh nói, Lãnh Mộ Bạch trên thân đạo pháp thuật này, uy lực thì tương đương với một cái siêu giai thần quân một nửa thực lực. Dù là thời gian kéo dài rất ngắn vậy cũng rất cường đại. Một vị siêu giai thần quân toàn lực xuất thủ, đủ để giải quyết tuyệt đại bộ phận nguy hiểm. Đây cũng là Lãnh Vô Thanh yên tâm để nhi tử đi ra chấp hành nhiệm vụ nguyên nhân. Có chiếc kia phẩm giai cực cao thần chu, còn có hắn tự tay lưu lại bảo mệnh pháp thuật, thấy thế nào cũng sẽ không ngoài ý muốn nổi lên. Đáng tiếc lần này Lãnh Mộ Bạch gặp phải là Tần Dịch. Bảo mệnh pháp thuật có thể giữ được hay không Lãnh Mộ Bạch tính mệnh, vậy coi như không nhất định. Lãnh Mộ Bạch nhìn thấy đột nhiên xuất hiện hư ảnh, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt ngạc nhiên hô, phụ thân đại nhân, hắn muốn giết ta, ngài nhất định phải cứu ta a. Xem ra ta đây thiếu chủ cũng không biết, trên người mình bị cha của hắn bố trí chuẩn bị ở sau. Lãnh Vô Thanh nhẹ nhàng một chút con của hắn, nhịn không được quát mắng, đồ phế vật, thật cho ta mất mặt. Mặc dù không có nhìn thấy Lãnh Mộ Bạch trước đó quỳ xuống đất cầu xin tha thứ dáng vẻ, nhưng vừa mới xảy ra chuyện gì, hắn vẫn có thể đoán được. Chỉ là Lãnh Mộ Bạch hiện tại bộ kia dáng vẻ chật vật, liền đã đủ cho hắn mất mặt. Lãnh Vô Thanh không có đi quản hắn nhi tử, mà là lạnh lùng nói với Tần Dịch, đem con của ta thả, sự tình hôm nay coi như xong. Dù là đứa con trai này rất vô dụng, nhưng Lãnh Vô Thanh cũng không thể mặc kệ. Lãnh Vô Thanh cũng không muốn trực tiếp động thủ. Tần Dịch dù sao cũng là tiêu diệt Tử Phủ thánh địa người. Đạo hư ảnh này lại chỉ có bản thể một nửa thực lực, thời gian kéo dài cũng rất ngắn. Thật muốn dựa vào đạo hư ảnh này cứu Lãnh Mộ Bạch, hắn cũng không có hoàn toàn nắm chắc. Buông tha con của ta, về sau hai chúng ta thánh địa, nước giếng không phạm nước sông. Lãnh Vô Thanh hư ảnh chậm rãi nói ra. Đây chính là hắn cho Tần Dịch điều kiện. Buông tha Lãnh Mộ Bạch, hắn liền cam đoan về sau không đến xâm phạm Đại Tần thánh địa. Nghe vào Lãnh Vô Thanh điều kiện rất không tệ, quấn Lãnh Mộ Bạch một cái mạng liền có thể đổi lấy hòa bình. Hoàng cực thánh thánh địa cũng không phải Tử Phủ thánh địa có thể so sánh. Chỉ là Lãnh Vô Thanh một cái liền thật lợi hại. Hắn nhưng là sắp đột phá đến đạo thần cảnh, nói là đạo quân phía dưới đệ nhất nhân cũng không đủ. Nếu như đổi thành người khác, này sẽ khẳng định đã đáp ứng. Đáng tiếc Lãnh Vô Thanh lần này gặp phải là Tần Dịch, một cái cho tới bây giờ đều không theo lẽ thường ra bài người. Mở ra điều kiện về sau, Lãnh Vô Thanh lại tiếp tục nói ra. Hôm nay nếu là ngươi dám động hắn, ta chắc chắn, chấm ngoặc kép, trước mặt là hứa hẹn, hiện tại đây chính là uy hiếp. Nhưng không đợi hắn lại nói xong, Tần Dịch một quyền nện ở trên người Lãnh Mộ Bạch. Bành, Lãnh Mộ Bạch cứ như vậy tại cha của hắn trước mặt, bị Tần Dịch một quyền đánh giết. Ngươi vừa mới nói cái gì? Giết hắn ngươi muốn thế nào?